Nghịch Thiên Tam tiểu thư, chương 86, thư mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Đan Đan nhảy xuống khỏi xe ngựa, lập tức bị cảnh tượng trước mặt thu hút mọi ánh nhìn. Trước cửa Ngàn Chân Các được trang trí hoàn toàn mới, con đường trước cửa người qua kẻ lại tấp nập như chảy hội, náo nhiệt phi phà. Môi, chuyện gì vậy nhỉ? Sao hôm nay trước cửa Ngàn Chân Các lại đông đúc thế này nhỉ? Một người qua đường thấy tình cảnh này thì kinh ngạc thốt lên. Ngay việc lớn vậy mà ngươi cũng không biết sao? Hôm nay là ngày hội đấu giá, mỗi năm tổ chức một lần của Ngàn Chân Các thấy. Hội đấu giá, ngươi tưởng ta chưa từng tham dự ngày hội đấu giá nào của Ngàn Chân Các sao? Mọi năm cũng có bao giờ đông vậy đâu. Thường thì cũng chỉ có giới quý tộc trong thành tới tham gia, cao hơn nữa thì có thêm vài quý nhân trong cung đến. Nhưng ngươi nhìn mà xem, chiếc xe ngựa kia kìa, bên trên có khắc tên hiệu của Hoàng thất Nam Trụ Quốc. Ngươi biết Nam Trụ Quốc chứ hả? Đó là một nước lớn mạnh nhất trong tất cả các nước láng giềng của chúng ta đấy. Có gì mà ta không biết? Ta nói cho ngươi nghe nhé, đến tham dự ngày hội đấu giá này không chỉ có Hoàng thất Nam Trụ mà còn có Nam Phong Quốc, Nam Minh Quốc. Sao có thể, lẽ nào xảy ra chuyện lớn gì rồi ư? Nghe nói là do ngày hôm nay sẽ có rất nhiều tam phẩm huyền khí được đem ra bán đấu giá. Tam phẩm huyền khí, chẳng trách là đã làm kinh động giới hoàng thất của bao nhiêu nước như vậy. Nếu như là thượng cấp tam phẩm huyền khí thì đúng là cũng chỉ có người trong hoàng tộc mới đủ sức tham gia đấu giá thôi. Đâu phải chỉ có thượng cấp tam phẩm huyền khí chứ, nghe nói, lần đấu giá này tam phẩm huyền khí có cả đống lớn cơ mà. 7 ngày trước Ngàn Chân Các đã công bố một bộ phận những món đồ tham gia đấu giá lần này và gây ra tiếng vang không nhỏ, vậy nên mới thu hút đông người tới tham dự như này. Rất nhiều tam phẩm huyền khí, sao có thể, người có biết tam phẩm huyền khí hiếm có khó tìm tới mức nào không? Chỉ cần một món thôi đã đủ khiến cho đám hoàng thất quý tộc tranh giành sống chết rồi, lại còn nói là hàng đống. Ngàn Chân Các từ đâu mà có nhiều tam phẩm huyền khí tới vậy chứ? Ha ha, là ngươi kém hiểu biết thôi. Nghe nói có một liên khí sư của môn phái lớn đi qua Nam Việt quốc chúng ta và phái đồ đệ tới Ngàn Chân Các ký gửi huyền khí. Ngay cả Nghiêm Phúc hội trưởng của liên khí sư công hội cũng phải cúi đầu bái phục sát đất trước vị đại liên khí sư đó cơ mà. Ra là vậy, có thể khiến một người có thân phận cao quý như Nghiêm đại sư phải bái phục như vậy thì quả là quá đáng sợ. Đó nhất định là nhân vật lớn đức cao vọng trọng trong một đại tông môn ẩn thế, nào đó rồi. Chẳng trách hôm nay lại náo nhiệt như này, đến ta cũng muốn vào trong để mở rộng tầm mắt rồi. Bằng ngươi mà cũng đòi, ta sợ đến ngay tư cách bước vào trong ngươi còn không có ấy. Bạch Đan Đan lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người đi đường đó, khóe miệng nhếch lên một chút rồi đưa mắt nhìn sang một góc đường. Bên đó, quả nhiên là có nhiều chiếc xe ngựa thượng đẳng đang dừng đỗ, mỗi chiếc xe đều được trang trí vô cùng hào hoa, có chiếc còn được khắc lên biểu tượng hoàng thất của nước láng giềng. Xem ra tên nam nhân đó không nói dối, lần đấu giá này quả nhiên là có không ít những nhà đấu giá lớn đến tham gia. Nàng tiến thẳng về phía cổng chính của Ngàn Chân Các, bỗng nhiên bị một tên lính hộ vệ chặn lại. Vị tiểu thư này, tiểu thư có thư mời không? Thư mời, thấy nàng ngơ ngác vậy thì tên lính canh gác tỏ thái độ hết kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, chỉ ai nhận được thư mời thì mới được bước vào từ cổng này. Còn nếu tiểu thư chỉ là khách thông thường thì xin đi vào từ phía chiếc cổng bên trái kia, xếp hàng từng người một vào trong. Tiện thể báo luôn cho tiểu thư biết, muốn có một vị trí vào trong thì cần nộp 300 lượng bạc trắng, xin tiểu thư hãy chuẩn bị sẵn ngân lượng. Bạch Đan Đan cạn lời, những buổi đấu giá lớn thường có phân chia ra vị trí dành cho khách quý và vị trí thông thường. Vị trí thông thường thì phải đóng một khoản ngân lượng nhất định rồi mới được vào trong. Đây quả đúng là quy tắc tồn tại trước giờ tại Thiên Linh Đại Lục này. Nhưng, thân là liên khí sư số 1 của Đại Lục thì đây cũng là lần đầu tiên nàng bị chặn lại như này. Tên nam nhân thối kia chắc chắn đã cố tình không đưa thư mời cho nàng, chính là muốn nàng gặp khó và phải đi cầu cứu hắn ta đây mà. Cách chương.